Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1501, đột phá. Tại bên ngoài đều coi là thập luyện địa quân như thế nghịch thiên lúc, duy chỉ có Dịch Thiên Vân biết, chân chính tình huống cũng không phải là như thế, cũng là bởi vì độ khó quá cao, mới không có tu luyện giả thành công đạt thành. Điều kiện thật sự là quá hà khắc. Bình thường thực lực, căn bản không có cách nào đột phá, có thể đột phá đến thần quân liền cười mở miệng, chớ nói chi là đột phá đến thiên tôn, lực lượng càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế, cuối cùng phỏng chừng đều phải thừa nhận thượng vị thiên tôn công kích. Dịch Thiên Vân cảm nhận được cực mạnh áp lực, từ bên trên truyền lại mà đến bây giờ đã đạt tới thứ 7 tầng giai đoạn, công kích đã có thể so với trung vị thiên tôn trung hậu kỳ, tiếp tục như thế, cuối cùng công kích sợ là muốn đạt tới thượng vị thiên tôn giai đoạn trước. Mạnh nhất một kích, ở loại tình huống này dưới, phổ thông tu luyện giả chỗ nào có thể ngăn cản. Khẳng định là cần đè ép tu vi rất dài một đoạn thời gian, sợ là mới có thể đột phá, hết thảy đồ vật đều muốn thu thập tốt nhất, không phải vậy làm sao ngăn cản. Hơn nữa còn là một mực bị công kích, mà không phải chủ động công kích, chỉ có thể phòng ngự. Dịch Thiên Vân là có điên cuồng hình thức, mới có thể chủ động công kích, không phải vậy đồng dạng sẽ bị một mực dùng sức đánh. Rất nhanh thiên kiếp liền đến tầng thứ 10. Quả nhiên uy lực tăng lên tới thượng vị thiên tôn trước cấp bậc, phong vân huyển biến, hư không phá nát, phụ cận phá nát không gian, đều vì vậy mà sinh ra kịch liệt biến hóa. Tất cả mọi người nhìn ngây người, này chỗ nào vẫn là độ kiếp, căn bản đúng vậy bị treo đánh, nhìn bọn hắn như thế nào cũng không tin, cái này lại là thần quân cấp bậc độ kiếp, dù sao đổi lại bọn họ để ngăn cản, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Cái này trong bọn họ tâm rung lên, đến tột cùng là thập luyện địa quân quá nghịch thiên. Vẫn là độ kiếp cái này một tên tu luyện giả quá nghịch thiên, gia hỏa này còn có thể thành công a. Như vậy lực lượng kinh khủng, ai có thể gánh vác được, đúng a, cảm giác này đã có thể so với thượng vị thiên tôn thế công, coi như chỉ có một chiêu, đều là nghịch thiên a, thật là đáng sợ, trước mặt công kích đã rất khủng bố, sau cùng công kích căn bản chính là muốn mạng a, vây xem tu luyện giả đều bị sợ choáng váng, muốn là khó khăn như vậy, về sau ai có thể đột phá. Nếu như đổi lại thiên tôn tới, có lẽ còn có thể ngăn cản một chút, đổi lại thần quân đâu, theo bọn hắn nghĩ không thể tưởng tượng nổi công kích, tại Dịch Thiên Vân xem ra, đúng vậy bình thường như thế hắn đối mặt thượng vị thiên tôn còn thiếu a, cuối cùng tại hắn ra sức một kích phía dưới, cái này kinh khủng lược thiên kiếp thứ 10, cứ như vậy bị oanh nát đi theo 10 lược thiên kiếp chỗ hội tụ năng lượng, cấp tốc từ không trung lưu chuyển mà xuống, đều tràn vào Dịch Thiên Vân thể nội, bắt đầu điên cuồng cường hóa thân thể của hắn. Hết thảy đều là nhẹ nhàng như vậy, đây đều là nhờ có nội tình không yếu, không phải vậy thật đúng là tương đối cố hết sức, thành công, tất cả mọi người lần nữa sợ ngây người, có chút coi là không có khả năng thông qua độ khó, cứ như vậy cho thông qua được. Một tên thần quân độ kiếp, không thể nào, khẳng định không phải thần quân, mà là thiên tôn đi, thật đúng là thành công, không thể tưởng tượng nổi a lần này tới, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Tuy nhiên đến tột cùng là thế lực nào, hoặc là nam hay là nữ, nhất định phải mắt thấy chân dung a, bọn hắn đều điên cuồng lên, nhìn như thanh thế hạo đại thiên kiếp, cứ như vậy bình an vô sự thông qua được, để tâm tình của bọn hắn thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn lại là cười nói, ta liền biết, tiểu sư đệ nhất định có thể thông qua thiên kiếp, nói trở lại, độ khó thật đúng là quá lớn đổi lại ta, khẳng định là bị chết không còn sót một chút cặn, đừng nói là ngươi. Ta đều chịu không được, bọn hắn nhao nhao dao động đầu, lúc trước bọn hắn thần quân cấp bậc đỉnh phong lúc, có thể vượt cấp cùng hạ vị thiên tôn chiến đấu cũng không tệ rồi đến tại đối mặt lực lượng kinh khủng này, thật đúng là bị oanh đến không còn sót lại một chút cặn. Tuy nhiên thập luyện địa quân thiên kiếp, so với cửu luyện địa quân thiên kiếp, ít nhất phải khó hơn mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Lần trước ta gặp qua một tên cửu luyện địa quân thiên tôn kiếp, uy lực nhiều nhất chỉ có hạ vị thiên tôn trung kỳ. Hoặc là hậu kỳ mà thôi, so với cái này phải kém hơn nhiều lắm. Lực Thiên Thiên Tôn nhớ lại phía dưới trước đó thấy, cửu luyện địa quân nội tình thần quân đột phá, ở chỗ này cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không phổ biến, thỉnh thoảng còn gặp được qua, độ khó bên trên là không thấp, nhưng so với Dịch Thiên Vân vẫn là chênh lệch rất xa. Có thể tại cửu luyện địa quân nội tình đột phá thành công thiên tôn, đều là một thay mặt siêu cấp thiên tài, tương lai đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Tại bọn họ đều đang cảm thán lúc, Dịch Thiên Vân liên tục không ngừng đem bốn phía năng lượng cho hấp thu tới, cải tạo mình thể phách, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình, đang nhanh chóng cải tạo, tinh lực trong cơ thể, bắt đầu dần dần biến hóa thành thiên tôn lực lượng, một loại hoàn toàn mới năng lượng thể hệ, có được thiên tôn lực lượng, mới có thể phát huy ra thiên tôn linh bảo hiệu quả đến. Tại cải tạo sau một khoảng thời gian, cuối cùng tại triệt để cải tạo hoàn tất, hắn đồng dạng đột phá đến hạ vị thiên tôn cấp tạm biệt, cuối cùng tại đột phá thành công a, Dịch Thiên Vân thở sâu xả giận, cảm giác thực lực của mình tăng cường một mảng lớn nhất là cảm giác được tất cả thiên tôn ở trước mặt mình đều là một đống rác rưởi. Đinh, thành công hoàn thành đặc thù thăng cấp nhiệm vụ, bắn vọt càng mạnh cảnh giới mới. Ngưng kết thứ 5 khỏa hành tinh về sau đột phá, thu hoạch được 10.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 5.000 điểm áp suất độ thuần thục. Cũng lại đạt được siêu cấp thiên tôn danh xưng, siêu cấp thiên tôn đối mặt thiên tôn cấp khác đối thủ, có được áp chế hiệu quả, có thể suy yếu đối phương chiến đấu lực, đồng thời tự thân chiến đấu lực ngoài định mức tăng lên gấp 10 lần. Đối mặt thiên tôn có hiệu quả, cái danh xưng này cùng trước đó địa quân loại hình danh xưng, không có quá nhiều khác nhau, đều là suy yếu đối phương chiến đấu lực, cộng thêm tăng lên tự thân chiến đấu thương tổn hiệu quả. Cái này đối với hắn mà nói, đã là tương đương hữu dụng, đáng tiếc là đối với thiên thần vô dụng, nếu là có dùng, hiệu quả liền kinh người. Hiện tại cái này danh xưng, chí ít để hắn tại thiên tôn cấp đường bên trong, có thể nói là xông pha. Đinh, thành công tiếp phía dưới đặc thù thăng cấp nhiệm vụ, bắn vọt càng mạnh cảnh giới mới. Ngưng kết thứ 10 khỏa hành tinh về sau đột phá, có thể thu hoạch được 1 triệu điểm áp suất điên cuồng giá trị, 1 triệu điểm áp suất độ thuần thục. Cũng lại đạt được siêu cấp thiên thần danh xưng, có thể không cần hoàn thành, trực tiếp đột phá đến thiên thần, nhưng không có khen thưởng. Nhiệm vụ này mới vừa vặn kết thúc, lập tức liền bắn ra hoàn toàn mới nhiệm vụ úp cấp đến, lấy được khen thưởng hơi tăng cường 1 điểm, trên đại thể không có gì thay đổi, lại biến thành 10 khỏa hành tinh đến sao, cái này độ khó vẫn là rất lớn, hiện tại mới bất quá 7 viên hành tinh, còn cần đụng 3 khỏa đi ra. Dịch Thiên Vân nhìn thấy điều kiện này, cảm thấy độ khó vẫn là thật lớn, tuy nhiên có một khỏa căn bản là định hạ, cái kia chính là ám hành tinh, nhưng còn có mặt khác 2 khỏa đâu, hiện tại đột phá đến thiên tôn, thông qua cái kia quan cùng ám thí luyện, hẳn là không có vấn đề gì a. Dịch Thiên Vân nghĩ đến trận đánh lúc trước cái kia quan ám thí luyện, cũng không vào đi, hắn liền cảm thấy tử vong uy hiếp trước mắt đột phá đến thiên tôn, hẳn là có thể thông qua. Chương 1502, thua thiệt không dậy nổi. Đột phá thiên tôn về sau, mang ý nghĩa có thể sử dụng thiên tôn linh bảo, hoặc là ngưng luyện thiên tôn linh bảo, đây là tương đương cẩn thận sự tình, dù sao mỗi cái giai đoạn, chỉ có thể ngưng luyện một thanh, nhiều thật đúng là không có, mang ý nghĩa nếu là bị mất, đều là không có muốn lại ngưng luyện, liền cần mấy người kế tiếp giai đoạn, mỗi cái giai đoạn hiệu quả cũng khác nhau, cũng may hỏng, có thể chậm rãi uẩn dưỡng chữa trị trở về, cơ bản có thể một mực lợi dụng. Tổng thể mà nói vẫn là vô cùng không tệ, thuộc tại một loại kinh tế giàu nhân ái bản mệnh bảo vật, có thể cường năng yếu, tư nguyên ít, thiên tôn linh bảo tự nhiên là sẽ yếu một điểm, tư nguyên nhiều, đập mạnh không ít xuống dưới, như vậy kết quả sẽ xuất hiện rất cường lực thiên tôn linh bảo, chỗ tốt tại tại không cần có chuyện nhờ cho người khác, có thể mình ngưng luyện chỗ nào giống như trước, luyện chế một kiện bảo vật, đều muốn đi tìm luyện khí sư cái gì, bây giờ chính là mình tự mình định chế, nhưng tốt xấu liền mình nắm chắc. Ngưng luyện thiên tôn linh bảo a, thanh thứ nhất thiên tôn linh bảo, đến tột cùng là muốn dạng gì bảo vật đâu? Phòng ngự, vẫn là tiến công. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, hắn thật sự chính là không có cái gì mục tiêu, dù sao hắn cho tới nay, đều không có nghĩ qua phương diện này sự tình, cái này đều không có cho hắn quá nhiều thời gian nghĩ, có tại thần quân đỉnh phong lúc, vẫn tại nghĩ đến ngưng luyện dạng gì thiên tôn linh bảo. Dịch Thiên Vân một đường xông lên, trong lúc bất tri bất giác đã đột phá đến thiên tôn, bởi vậy tự nhiên không có tốt ý nghĩ. Được rồi, mấy người có rảnh còn muốn đi, trước trở về rồi hãy nói. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền trở lại trước đó trong đại điện. Cái này sẽ Phượng Thu thiên tôn đã tỉnh lại, tại bên cạnh ngồi xuống khôi phục. Tiểu sư đệ, thật sự là chúc mừng a, ngươi đột phá đến thiên tôn. Đột phá thiên tôn còn không tính là gì, chủ yếu là thập luyện địa quân nội tình, cái này thật đúng là thần kỳ a. Hay lời khác tới nói, tuyệt đối là vạn cổ duy nhất tồn tại. Tuy nhiên chuyện này, tuyệt đối không thể loạn truyền đi, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, cho tới nay, đều không người đột phá đến thập luyện địa quân, tiểu sư đệ lại có thể thành công. Nếu là phương pháp truyền đi, tuyệt đối là muốn điên. Bọn hắn cả đám đều nhắc nhở Dịch Thiên Vân, không nên đem phương pháp truyền đi, để tránh dẫn tới tranh chấp. Dịch Thiên Vân nghe lấy sự quan tâm của bọn hắn, nội tâm lập tức ấm áp, chợt cười nói, kỳ thực phương pháp này không có cái gì truyền không đi ra, hết thảy nhìn ta tâm tình của mình phải nói, trước kia liền có người thử qua, thế nhưng là độ khó quá lớn, mình không có bản sự thành công, dần dà liền thất bại, từng cái khẽ giật mình, không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Lúc này Dịch Thiên Vân duỗi ra hai ngón tay, cười nhạt nói, muốn đột phá đến thập luyện địa quân rất đơn giản, tại thể nội ngưng tụ ra hai khỏa hành tinh, liền có thể đột phá đến thập luyện địa quân. Hắn không có chút nào chú ý nói ra, hắn sớm đã đột phá, mà lại loại chuyện này cũng không phải cái gì lớn chuyện cơ mật, cho dù có người tu luyện ra thập luyện địa quân, cùng mình có quan hệ gì, chẳng lẽ có thể uy hiếp mình. Hắn giấu giếm xuống tới, tự nhiên là không muốn bị bắt đi nghiên cứu mà thôi, hiện tại đồng dạng là không dám tùy ý bại lộ, nhưng mặt đối với mình các sư huynh, nói ra thì thế nào, cái gì, bọn hắn cả đám đều sợ ngây người, ngay cả bên cạnh Phượng Thu Thiên Tôn đều bị dọa đến bắn lên, nàng vừa mới tỉnh lại, liền nghe đến bực này tin tức, chỉ là nàng không có ý tứ tỉnh đến nói chuyện, nhất là đang nói như vậy mấu chốt lời nói đề lúc, cốt nhất giả bộ như đang khôi phục, cái gì đều không nghe thấy, bây giờ nghe được tin tức nặng ký bực này lúc, liền triệt để bị sợ ngây người, nhỏ, tiểu sư đệ, ngươi cái này không có nói đùa sao? Kiếm Tư Thiên Tôn đều cà lâm, ngưng tụ hai khỏa hành tinh, loại tình huống này cũng không phải có vấn đề, bình thường ngưng tụ viên thứ hai hành tinh loại hình, như thế nào đều muốn tại thần quân lấy thượng tầng, mới dám làm như thế địa quân ngưng tụ lời nói, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh tầng thứ, đúng vậy cửu tử nhất sinh tầng thứ, cho nên cơ bản không ai có thể thành công dần dà. Liền không ai dám thử, kết quả chính là đơn giản như vậy, có hay không quá vượt quá dự liệu của các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói, phương pháp này rất sớm trước kia, liền có người thử qua, chỉ là nếm thử quá nhiều lần, kinh lịch quá nhiều thất bại, mới không ai dám thử, có lẽ có người thành công, đằng sau từ tại đột phá thần quân loại hình vẫn lạc, tự nhiên là bị triệt để bỏ qua, cái này thật quá vượt quá chúng ta dự liệu, trước đó còn tưởng rằng là cái gì võ học, hoặc là phục dùng linh đan gì mới có thể đột phá, nguyên lai là loại này cấm chế chi pháp, bọn hắn đều rung động, bình thường cũng gọi là cấm chế chi pháp, cái kia chính là thần quân trước đó, ngàn vạn không có thể tùy tiện ngưng tụ viên thứ hai hành tinh, đương nhiên hậu kỳ ngưng tụ viên thứ hai hành tinh, đều là không thoải mái, nhất định phải phù hợp thể chất của mình tình huống, không phải vậy tất nhiên sẽ bạo thể, không sai, đúng vậy loại này cấm chế chi pháp, nói ra phỏng chừng đều không ai tin tưởng a. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, nhưng kết quả chính là dạng này, chỉ cần ngưng tụ ra viên thứ hai hành tinh, liền có thể thành công đột phá đến thập luyện địa quân, hết thảy chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, theo bọn hắn nghĩ là khủng bố như vậy, cái này nếu là đơn giản lời nói, thập luyện địa quân đã sớm bay đầy trời, bọn hắn dao động đầu cười khổ, hiện tại biết lại như thế nào, cửu tử nhất sinh đồ chơi, thậm chí có thể nói thập tử vô sinh, tuy nhiên nói ra, thật đúng là không ai tin tưởng, khẳng định cho là ngươi là dùng những phương pháp khác xem ra, cuối cùng vẫn không thể tuyên dương ra ngoài, ngươi mới là chính chủ. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn biết chân tướng về sau, có thể nói là nước mắt kém chút đến rơi xuống, phương pháp kia thật đúng là rất khủng bố, bồi dưỡng một cái cửu luyện địa quân thật không đơn giản, vô luận là ngoại thần vực, vẫn là lý thần vực, đều không đơn giản, đạt tới cửu luyện địa quân liền không đơn giản, nếu là đột phá đến thập luyện địa quân lúc, cứ như vậy cúp. Cái kia hết thảy đều uổng phí, bởi vậy vẫn phải nhìn tư nguyên của mình, nếu là tư nguyên nghịch thiên, như vậy còn có thể chơi một chút, bằng không, thật vất vả bồi dưỡng mấy cái cửu luyện địa quân, toàn bộ bởi vì ngưng tụ viên thứ hai hành tinh chết mất, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, còn không bằng liền muốn cửu luyện địa quân được, dù sao cửu luyện địa quân đã rất mạnh mẽ, đột phá đến thiên tôn cấp đừng, đều xem như tương đối mạnh hung hãn loại hình, ta vốn là không có ý định tuyên dương ra ngoài. Ta chỉ là cùng các vị sư huynh nói một chút, để tránh ở trong lòng nói ta giấu dốt, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, vẫn là tiểu sư đệ của chúng ta hào phóng, tùy tiện nói ngay, đúng vậy chân tướng có chút khủng bố, bọn hắn cười lớn một tiếng, nếu như đổi lại bọn họ lúc đó, còn thật sự có khả năng nếm thử một phen tình huống khác nhau, tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt, tỉ như lúc đó nếu là độc thân, cái kia chết thì đã chết, về phần hiện tại, cái kia chính là cả cái tông môn sự tình. Chết một tên cửu luyện địa quân, tổn thất 10 phần cực lớn, tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử loại phương pháp này. Nói trắng ra là, bọn hắn là thua thiệt không dậy nổi loại chuyện này, không có chút nào có lời. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1503, chiếm lĩnh. Biết chân tướng bọn hắn, thật đúng là dở khóc dở cười, thập luyện địa quân độ khó mong muốn không thể thành nguyên lai sớm sớm đã biết làm sao đột phá, chỉ là nếm thử quá nhiều lần, thất bại quá nhiều lần, mới sẽ cho người đối thập luyện địa quân mất đi thất vọng. Dịch Thiên Vân lại là xây dựng ở trước kia không thể nào điều kiện dưới, từ đó đột phá đến thập luyện địa quân, để bọn hắn nói cái gì cho phải đâu. Tuy nhiên bên ngoài truyền đi, nếu có người tin tưởng, khẳng định sẽ có không ít đi liều cái này thập luyện địa quân, đến lúc đó lại sẽ khiến từng đống tu luyện giả tử vong. Dù sao không sợ chết còn là có không ít, càng nhiều vẫn cảm thấy tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình có thể đột phá thành công. Kết quả không cần nhiều lời, vậy khẳng định là chết không ít. Tu luyện giả nhiều như vậy, tự cho mình siêu phàm tu luyện giả càng là không ít, bởi vậy thật tin tưởng, khẳng định sẽ đi nếm thử, từ tại độ khó quá cao, nếu truyền đi, tử vong nhân số nhất định thẳng tắp tăng lên dần già không thành công người, lối nói của hắn tất nhiên sẽ nhận nghi vấn, cho là hắn là gạt người, đến lúc đó lại nhận vây công loại hình, thật đúng là tốn công mà không có kết quả, dù sao Dịch Thiên Vân nhưng không có loại kia không biết sợ tinh thần, cũng chính là loại kia phụng hiến tinh thần. Hoàn toàn là không có người khác như thế nào liền như thế nào, phía bên mình thân bằng hảo hữu tin tưởng là được rồi. Phượng Thu Thiên Tôn, xem ra ngươi đã tỉnh lại. Dịch Thiên Vân nhìn về phía bên cạnh trợn mắt hốc mồm Phượng Thu Thiên Tôn, nhìn từ trên xuống dưới nàng, khí tức tuy nhiên vẫn tương đối yếu, nhưng tổng thể tình huống vẫn là tốt đẹp, chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian, liền có thể triệt để khôi phục lại. Tuy nhiên cái này thời gian khẳng định là lấy năm đo lường tính, loại này bạo phát tiêu hao cũng không thấp, cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể khôi phục như cũ, phục dụng đan dược đều không được. Đúng, đúng, ta vừa mới tỉnh lại. Phượng Thu Thiên Tôn xấu hổ cười một tiếng, Dịch Thiên Vân lời nói nàng đều cho nghe lọc được, vẫn cảm thấy rất lúng túng. Không cần phải lo lắng thứ gì, ta cũng sẽ không trách tội ngươi, loại này cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật, ngưng tụ hai khỏa hành tinh liền thành công đột phá đến thập luyện địa quân. Dịch Thiên Vân đối nàng lặp lại một lần nữa, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Ngươi đánh vỡ lớn nhất từ trước tới nay âm mưu, ta trước kia đồng dạng có nghĩ qua thập luyện địa quân, nhưng mỗi lần nhắc lên đều sẽ bị phủ quyết, mỗi người đều nói không có thập luyện địa quân, nhiều nhất đúng vậy cửu luyện địa quân, để ta dẹp ý niệm này. Phượng Thu Thiên Tôn lắc đầu nói, không nghĩ tới đó là cái âm mưu, chẳng qua là mình không có bản lãnh, từ đó làm cho bị cho rằng là không có phát thành công tầng thứ âm mưu a. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, không thể không nói thập luyện địa quân khó khăn xác thực rất cao, thậm chí có thể nói khó khăn biến thái, nếu như không phải hắn các phương diện cũng không tệ, còn đúng là không có cách nào thành công. Có thể nói là cái âm mưu, cũng có thể nói không phải âm mưu. Lúc đầu nói ra những lời này, chỉ có thể nói vì đời sau suy nghĩ, không muốn để cho bọn hắn đi chịu chết. Không sao, chuyện này, ta sẽ vì Thiên Vân thần quân, không đúng, hiện tại đã là Thiên Vân Thiên Tôn, ta sẽ vì ngươi giữ vững bí mật này, sẽ không đối ngoại tuyên dương. Phượng Thu Thiên Tôn đồng dạng biết vấn đề trong đó chỗ, loại chuyện này vẫn là không tuyên dương cho thỏa đáng. Cái kia liền đa tạ Phượng Thu Thiên Tôn. Dịch Thiên Vân kỳ thực cũng không để ý, cho dù có người tuyên dương ra ngoài, hắn đúng vậy nói như vậy mà thôi, đến tại sẽ có hay không có người đến bắt mình, liền nhìn xem mình có hay không bản sự kia. Hắn suy nghĩ dưới, lại là nói bổ sung, nói trở lại, lần này chúng ta ích lợi không tệ, trong thần điện bảo vật chúng ta đều cầm xong. Phượng Thu Thiên Tôn không có ý kiến chứ? Không ý kiến, trước đó đều nói qua, ta cũng chỉ muốn thần điện cùng Hoàng Kim Thụ, còn lại đều từ các ngươi cầm, các ngươi xuất lực cũng không ít, không có các ngươi lời nói, ta căn bản sẽ không thành công. Phượng Thu Thiên Tôn cười nhạt nói, cho nên là của các ngươi, còn là của các ngươi ta cũng chỉ muốn lưu cái kỷ niệm mà thôi, còn lại không liên quan gì tới ta. Nàng muốn thần điện hạ tới, đúng vậy muốn cầm đến mình thúc thúc di vật ý tứ, bảo vật cái gì? Chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi, chân chính có cảm tình, vẫn là cái này Long Tôn thần điện, vậy chúng ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân cười nói, nói trở lại, Phượng Thu Thiên Tôn nguyện ý gia nhập thế lực của ta a. Ngươi xem chúng ta lần này hợp tác tốt bao nhiêu, lần sau còn có cái gì cổ tích, có thể mang lên ngươi một khối hành động. Ngoặc kép ngoặc kép. Cuối cùng Phượng Thu Thiên Tôn vẫn là không có gia nhập vào, chỉ là Dịch Thiên Vân xem xét có cơ hội liền lôi kéo, vẫn là cự tuyệt. Tại cự tuyệt về sau, không sai biệt lắm đúng vậy nên rời đi, nơi này đã vơ vét hoàn tất, không có có đồ vật gì có thể lưu luyến. Dịch Thiên Vân không có bất kỳ cái gì cải biến ý nghĩ, nói đem quyền khống chế giao cho nàng, đúng vậy giao cho nàng. Tại đem quyền khống chế chuyển giao cho nàng lúc, Phượng Thu Thiên Tôn có mấy phần cảm động, đổi lại những người khác, rất có thể không nguyện ý giao ra. Tuy nhiên nơi này bảo vật bị vơ vét xong, nhưng thần điện này giá trị vẫn còn rất cao. Phượng Thu Thiên Tôn lời nói ngược lại là không có nói sai, chỉ cần Dịch Thiên Vân không muốn cho, Phượng Thu Thiên Tôn thật đúng là không có cách nào. Tuy nhiên tương ứng, Dịch Thiên Vân chỉ có thể trốn ở chỗ này, nếu là ra ngoài bị phát hiện, kết quả là không cần nói nhiều, ta vẫn là vô cùng thủ tính, trước đó nói là cái gì, cái kia chính là cái gì. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, nếu như có thể lời nói, ngươi có thể gia nhập thế lực của ta, vậy thì không thể tốt hơn. Ngoặc kép ngoặc kép. Phượng Thu Thiên Tôn, đối với ta chuyện này, ngươi có tính toán gì? Dịch Thiên Vân nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Phượng Thu Thiên Tôn trầm mặc một lúc sau, mới lên tiếng, chuyện của ngươi, ta sẽ không nói ra, nhưng ta sẽ đem tu luyện chi pháp tuyên dương ra ngoài. Tuyên dương ra ngoài a? Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, Phượng Thu Thiên Tôn, khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế cho thỏa đáng, ngươi chỉ nói rõ là dưới có người trốn ở nơi hẻo lánh chỗ độ kiếp là được rồi, không liên hệ gì tới ngươi. Có đôi khi nói ra chân tướng, lại là không ai sẽ tin tưởng, nhưng đây là có thể thay đổi thần vực một loại tình huống. Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt sáng rực đạo, không, nhiều khi, chỉ sẽ cải biến ngươi tình huống của mình mà thôi. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, hết thảy đều nhìn chính ngươi, mỗi người đều có mình, vì cái gì nói như vậy? Phượng Thu Thiên Tôn nhíu mà nói, đây chính là một đại phát hiện. Liền cùng tiền nhân đem các loại tu vi tầng thứ cho tuyên dương ra ngoài, còn có các loại đột phá chi pháp, đều cho lưu truyền xuống một cái đạo lý tuyên dương ra ngoài, mấy người tại tạo phúc cả cái thần vực, tạo phúc thần vực a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, thế nhưng là có rất nhiều người, mình quá mức tại ngu xuẩn, quá mức tại không có năng lực, đưa đến kết cục đúng vậy, để biết chân tướng, sẽ bị bao phủ hoàn toàn, có ý tứ gì? Phượng Thu Thiên Tôn không biết rõ Dịch Thiên Vân ý tứ, nàng chỉ biết là nói ra, liền chờ tại giải khai một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Rất nhiều người đều sẽ muốn, vì sao có cửu luyện địa quân, lại là không có thập luyện địa quân đâu. Một mực bị bí ẩn này cho còn quấn, bây giờ bị phá mất, có thể không phải thần vực một đại rung động sự tình a? Không có ý gì, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Sau cùng Dịch Thiên Vân cùng Phượng Thu Thiên Tôn tạm biệt về sau, liền vụng trộm từ nơi hẻo lánh chỗ chạy ra ngoài. Nơi này vẫn là có truyền tống trận, không có khả năng chỉ có đại môn một con đường có thể đi. Chương 1504, Hùng Hổ Dọa Người. Dịch Thiên Vân sau khi bọn hắn rời đi, Phượng Thu Thiên Tôn hơi hoảng một chút về sau, liền từ Long Tôn trong thần điện bay ra ngoài, cửa lớn mở, cửa lớn mở. Lúc này đợi ở bên ngoài tu luyện giả giật cả mình, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đại môn, không biết đi ra đến tột cùng sẽ là ai. Sẽ là ai, đem cái này Long Tôn thần điện cho chiếm lĩnh. Chợt Phượng Thu Thiên Tôn từ bên trong đi tới, thân ảnh của nàng thu vào trong mắt mọi người lúc, cả đám đều bị khiếp sợ đến. Phượng Thu Thiên Tôn, bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới chiếm lĩnh Long Tôn thần điện, đúng là Phượng Thu Thiên Tôn. Long Tôn thần điện đã quy ta tất cả, còn mời các vị tán đi a. Qua đoạn thời gian, Long Tôn thần điện còn lại tu luyện tràn chỗ, ta sẽ nhất nhất mở ra cho các vị tiến tới tu luyện, hoan nghênh các vị đạo hữu trình diện. Phượng Thu Thiên Tôn duy trì mỉm cười, vẫn như cũ là tràn ngập thân hòa lực. Đám người nghe được về sau, liếc nhau về sau, cả đám đều nở nụ cười. Nguyên lai là Phượng Thu Thiên Tôn chiếm hữu, vậy chúng ta an tâm. Phượng Thu Thiên Tôn thực lực không tệ, có thể chiếm lĩnh Long Tôn thần điện cũng không lạ kỳ mà, quá tốt rồi. Dạng này về sau liền có thể qua đến bên này tu luyện, Long Tôn thần điện vẫn rất có tên. Bọn hắn cả đám đều cười, Phượng Thu Thiên Tôn vẫn luôn là hào phóng như vậy, chỉ cần mình có thể cung cấp, đều sẽ sách khai ra. Bởi vậy sự nổi tiếng của nàng mới có thể như vậy vượng, đồng thời cũng có người cho rằng nàng là kẻ ngu, là ngu ngốc, thứ gì đều để ra ngoài, vậy mình đâu? Ai cũng không biết Phượng Thu Thiên Tôn mục đích là cái gì, đều là đem các loại chỗ tốt giao ra, có thể không bị xem như ngu ngốc cùng ngu ngốc a. Tán tu lời nói là sẽ không như thế nghĩ, nhưng một số thế lực thủ lĩnh loại hình, vậy thì sẽ cảm thấy Phượng Thu Thiên Tôn là kẻ ngu, cái gì đều bạch giao ra đến. Tại những tán tu kia khẳng định là lại trợ giúp nàng, nhưng thủy chung là chưa nói tới thế lực của mình, nhưng nàng đúng vậy làm như vậy, cũng không biết mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì, hết thảy đều là một câu đố. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là rất nhiều người muốn kéo lũng Phượng Thu Thiên Tôn. Dù sao Phượng Thu Thiên Tôn uy vọng cao, thiên phú kinh người, vẫn là danh nữ tính, cái này khiến Phượng Thu Thiên Tôn giá trị con người liên thành. Nếu là có người cưới nàng, vậy thật đúng là phi thiên. Thế lực cường đại thần vực đều để cho mình tòa phía dưới đệ tử đuổi theo Phượng Thu Thiên Tôn. Trước đó Ốc Tinh Thiên Tôn bọn hắn đúng vậy như thế, tại điều kiện cho phép dưới có thể đánh đổi khá nhiều theo đuổi Phượng Thu Thiên Tôn. Nếu có thể vui kết liền cành, tương lai đời sau khẳng định là nghịch thiên tầng thứ, còn có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều danh vọng không ít tán tu, có lẽ vì vậy mà gia nhập vào. Có thể nói Phượng Thu Thiên Tôn tương đương với Thiên Quân Vạn Mã, được nhiều người ủng hộ. Có tán tu lại bởi vậy ném chạy tới, thật đúng là có khả năng. Phượng Thu Thiên Tôn, hỏi ngươi cái vấn đề, còn xin ngươi trả lời. Lúc này có mấy tên thiên thần, hướng bên này bay tới, biểu lộ nghiêm túc, không biết mấy vị thiên thần đại nhân, có vấn đề gì đâu. Phượng Thu Thiên Tôn biểu lộ lạnh nhạt nói, tin tưởng Phượng Thu Thiên Tôn, ngươi thấy ban nãy thiên kiếp a? Đây chính là đạt tới thập luyện địa quân thiên tôn cướp người này đúng vậy tại cái này trong thần điện đột phá, không biết ngươi có biết hay không người tu luyện kia là ai đâu. Mấy tên thiên thần, bao quát bên trên không ít thiên tôn, đều thẳng vào nhìn lấy tới bọn hắn cũng không phải là tán tu, đều là từ thế lực khắp nơi qua người tới, bọn hắn đều có một cái mục đích, cái kia chính là bắt lấy người này, coi như không bắt được, như thế nào đều muốn ép hỏi ra đến tột cùng là phương pháp gì, phi thường thật có lỗi. Người này không thể trả lời, nhưng có một chút có thể nói ra, cái kia chính là tu luyện chi pháp. Phượng Thu Thiên Tôn liền biết bọn hắn khẳng định sẽ đến hỏi vấn đề này, đổi lại ai, đều muốn đến ứng phó vấn đề này, trừ phi vứt bỏ cái này thần điện từ bỏ, không phải vậy làm chủ nhân nơi này, khẳng định là muốn ra đến trả lời cái vấn đề này, tu luyện chi pháp, đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn cả đám đều tới, hai mắt bắn ra tinh mang, vô cùng đơn giản, đúng vậy ngưng tụ hai khỏa hành tinh, mới có thể đạt thành đột phá đến thập luyện địa quân điều kiện. Phượng Thu Thiên Tôn thành thật trả lời đi ra, nàng nói sẽ không nói ra Dịch Thiên Vân tên, nhưng phương pháp vẫn là nói ra được nàng quyền hành dưới, vẫn là có ý định nói ra, vì chính là trở lại như của một cái chân tướng, trở lại như của một cái âm mưu. Lúc trước nàng đối thập luyện địa quân tràn ngập chờ mong, nhưng mỗi lần muốn tu luyện, đều sẽ bị phủ nhận dần dà, nàng đều không có loại này tinh thần mạo hiểm, hiện tại nàng cảm thấy rất có cần phải. Mở ra một cái thời đại mới, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, chợt giống như là dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng loại này đơn giản đúng vậy nói đùa, ai sẽ tin tưởng cái này nói nhảm, cho tới nay, đều bị nghiệm chứng là giả giả, căn bản không ai có thể trên mặt đất quân lấy nội tu vi, có thể thành công ngưng tụ ra hai khỏa hành tinh. Phượng Thu Thiên Tôn, mong rằng ngươi đừng bảo là lời nói dối, cái này đã sớm bị chứng minh là chuyện không thể nào. Cưỡng ép làm như thế kết quả chính là chết, ngươi cái này là muốn tai họa cả cái thần vực sao? Trong đó một tên thiên thần sắc mặt khó coi, hắn cái thứ nhất cũng không tin Phượng Thu Thiên Tôn lời nói, không sai, Phượng Thu Thiên Tôn là đang nói đùa sao? Vẫn là ngươi vị bằng hữu nào tùy tiện nói lung tung, cái này là chuyện không thể nào, vạn cổ vừa đến, đều không người thành công qua, từng cái thiên thần đáy mắt chỗ sâu toát ra mấy phần lửa giận, nếu không phải Phượng Thu Thiên Tôn đã sớm bắt tới dừng lại đánh loại này sớm đã kết luận sự tình, bị nói có thể thành công, ai sẽ tin tưởng, ta xưa nay sẽ không nói lung tung, đây chính là sự thật, ta vị bằng hữu nào, đồng dạng sẽ không gạt ta. Phượng Thu Thiên Tôn tin tưởng Dịch Thiên Vân không sẽ lừa gạt mình, huống hồ lúc trước nàng đồng dạng cho rằng, đây là biện pháp khả thi, sẽ không lừa ngươi. Thiên thần bọn hắn cười lạnh nói, ngươi có chứng cứ gì, dựa vào cái gì chứng minh phương pháp kia có thể thực hiện. Nói không chính xác ngươi vị bằng hữu nào, kỳ thực ngay tại lừa ngươi. Phượng Thu Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, tin hay không, đó chính là ngươi sự tình, ta đã đem tu luyện chi pháp nói ra, còn mời Phượng Thu Thiên Tôn cáo tri ngươi bằng hữu kia hạ lạc, chuyện này cũng không thể có nửa điểm qua loa, đây là đang vì cả cái thần vực giành lợi ích, đúng, chỉ muốn nắm giữ chân chính tu luyện chi pháp, liền có thể để đông đảo tu luyện giả tu vi đột phá một mảng lớn. Đây chính là một đại phát hiện, là cả cái thần vực lợi ích, nếu là ngươi không nói ra, cái kia chính là đang cùng cả cái thần vực đối đầu, từng cái thiên thần hùng hổ dọa người, bao quát bên trên thiên tôn, đều đối nàng tràn ngập nghi vấn, như thế nào cũng không tin Phượng Thu Thiên Tôn lời nói, trừ phi là đem Dịch Thiên Vân cho bắt vào tay, đồng thời tiến hành điên cuồng sư hồn, nếu không là không thể nào tin tưởng, không sai, nói không chính xác Phượng Thu Thiên Tôn, ngươi cũng biết biện pháp, chỉ là tùy tiện nói đến lừa gạt chúng ta. Ngươi dạng này quá ích kỷ, căn bản cũng không vi thần vực suy nghĩ, quá ích kỷ, hơn nữa còn muốn hãm hại chúng ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Lúc này bên cạnh không ít thiên tôn cùng thần quân, cũng bắt đầu cùng phúng những này nhìn đúng vậy tán tu, vậy mà bắt đầu mắng lên Phượng Thu Thiên Tôn tới, ta tự tư. Phượng Thu Thiên Tôn tức giận đến phát run, không nghĩ tới mình như thế vô tư phụng hiến, lại bị mắng thành tự tư. Mà lại nàng vẫn là nói thật, cũng không phải nói láo. Có chính là cái gì? Chỉ có dừng lại chửi rủa, tiểu sư đệ, đây chính là ngươi không rời đi lý do, không sai biệt lắm, ta liền biết sẽ phát sinh loại tình huống này, một đống rắm chó không kêu tu luyện giả, luôn mồm là vì chỉnh thể lợi ích, giả thiết phương pháp không phải cái này, mà là còn lại bí ẩn, bọn hắn chắc chắn sẽ không lộ ra nửa câu đi ra, từng cái ra vẻ đạo mạo, nội tâm lại là dơ bẩn vô cùng. Dịch Thiên Vân cùng Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn không hề rời đi, mà là tránh ở bên cạnh nhìn, hết thảy đều tại Dịch Thiên Vân đoán trước phạm vi bên trong. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1505, Ma Nữ. Phượng Thu Thiên Tôn sẽ lâm vào loại tình huống này. Dịch Thiên Vân sớm đã có đoán trước, thậm chí có thể nói là tất nhiên thời gian. Coi như hắn ra mặt nói đều vô dụng, không cho hắn đến cái sư hồn, ai sẽ tin tưởng bực này lời nói? Thế nhưng là hắn sẽ cho người khác sư hồn. Đây quả thực là nói chuyện viễn vông lời nói. Đến tại cái gì tạo phúc thần vực, đừng nói những này phá bảo, hắn nhưng không có loại này lớn vô tư tinh thần, bị chửi tự tư lại như thế nào, có bản lĩnh mình đi nghiên cứu. Một đám không có thực lực gia hỏa, liền nghĩ qua đến đòi muốn các loại chỗ tốt. Dựa vào cái gì, vậy bây giờ muốn đừng đi ra ngoài. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh không đành lòng nói, nhìn ra được. Nàng bị đã kích rất sâu, cho tới nay, Phượng Thu Thiên Tôn đều là cực kỳ hào phóng, cái gì đều nguyện ý phụng hiến ra ngoài, bây giờ bị chửi xuất từ tư hai chữ, khẳng định bị hung hăng đã kích, những cái kia rác rưởi a. Bất quá là bị mua chuột gia hỏa, cố ý phiến động, vì chính là muốn cho Phượng Thu Thiên Tôn, đem ta khai ra thôi. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, trước xem tình huống một chút, để ta xem một chút Phượng Thu Thiên Tôn làm thế nào, hắn híp mắt nhìn lấy Phượng Thu Thiên Tôn. Hắn tuy nhiên một mực lôi kéo Phượng Thu Thiên Tôn, nhưng bây giờ nhìn một chút, Phượng Thu Thiên Tôn có phải hay không thuộc về mình tán thành cái loại người này. Dù là Phượng Thu Thiên Tôn trước đó đáp ứng gia nhập thế lực của hắn, đều phải đi qua nhất định khảo nghiệm, nếu như khảo nghiệm không thành công, như cũ không muốn. Hắn muốn liền là tuyệt đối trung tâm, hơn nữa còn không sẽ phản bội mình, tuy nhiên nhiều lần cự tuyệt mình, nhưng nói không chính xác về sau liền sẽ gia nhập đâu. Phải nói, Dịch Thiên Vân có lòng tin, có thể đem Phượng Thu Thiên Tôn lôi kéo tới hiện tại đúng vậy khảo nghiệm thời kỳ, nhìn xem biểu hiện của nàng như thế nào. Bọn hắn ở chỗ này trốn tránh quan sát, Phượng Thu Thiên Tôn bên kia khuôn mặt ngược lại là lúc thì trắng một trận thanh, bị chửi thành tự tư, thật đúng là đã kích nàng, ta lấy nhân cách của mình đảm bảo, tuyệt đối không có nói sai. Đây chính là đột phá thập luyện địa quân biện pháp, nếu như mọi người không tin lời nói, vậy thì không liên quan gì đến ta, ta Phượng Thu cho tới nay xưa nay sẽ không nói dối, đồng thời ta rất tin tưởng mình bằng hữu, hắn đều đã nói như vậy, cái kia chính là tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta bằng hữu, đây là cơ bản chuẩn tắc, các ngươi có thể nói ta khờ, cũng có thể nói ta ngu ngốc sau lưng, ta biết các ngươi cũng không biết mắng bao nhiêu lần, nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là ta nguyện ý đi nỗ lực. Các ngươi đem tin cũng tốt, không tin cũng được, đây chính là chân tướng, đồng thời, ta càng sẽ không bán đứng bằng hữu của ta. Đây càng là ta cho tới nay tiêu chuẩn. Phượng Thu Thiên Tôn âm thanh âm vang hữu lực, nặng nề mà đánh trả lấy những ngày này tôn cùng thiên thần, bọn hắn có tin hay không, đó chính là bọn họ sự tình, cùng với nàng không có có quan hệ gì, có thể nói ra đến, cũng đã là phát thiện tâm. Đúng a, Phượng Thu Thiên Tôn một mực là nỗ lực, làm sao lại nói dối, đúng đấy, là được. Phượng Thu Thiên Tôn tâm địa, người nào không biết tốt. Làm sao lại nói dối, đánh rắm. Cái gì tự tư, ai nói Phượng Thu Thiên Tôn tự tư, lão tử liền với ai gấp, cả đám đều đứng ra vì Phượng Thu Thiên Tôn nói chuyện, đây đều là chân chính tán tu, mà không phải trước đó những cái kia bị thuê tới, đến tại làm sao nhìn ra được, Dịch Thiên Vân dò xét mắt liền có thể đã nhìn ra, có căn bản không phải tán tu, mà là nào đó cái thế lực đệ tử, cái này còn nói với hắn là tán tu, từng cái đi ra hát đệm lúc, đủ để chứng minh nàng uy vọng cao bao nhiêu. Ủng hộ nàng cường giả số lượng cũng không ít, chỉ là trước mắt Thiên Tôn, đều có 10 cái, thần quân cấp bậc càng là rất nhiều, có là không có đạt được qua Phượng Thu Thiên Tôn ân huệ, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua Phượng Thu Thiên Tôn sở tác sở vi, đều tương đương tán thành hành vi của nàng, bởi vậy không tự chủ được đứng ra, vì nàng hò hét, cái này lập tức liền náo nhiệt lên, tuy nhiên mấy vị thiên thần sắc mặt, coi như khó coi, bọn hắn cũng không hy vọng hướng đi là như thế, Phượng Thu Thiên Tôn, ta chưa hề nói ngươi nói láo, không đại biểu bằng hữu của ngươi sẽ không nói dối. Đây là quan tại thần vực mới tiến triển tình huống, tuyệt đối không thể qua loa, đúng, chỉ muốn tìm ngươi bằng hữu đi ra, Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó hắn nửa điểm, nói ra chính xác biện pháp, hoặc là để cho chúng ta đơn giản siêu hồn một chút, chứng minh phía dưới là được rồi. Tin tưởng Phượng Thu Thiên Tôn, ngươi hẳn phải biết trong đó giá trị là cái gì, chỉ cần chứng minh phương pháp chính xác là cái gì, chúng ta sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi vị bằng hữu nào. Từng cái thiên thần vẫn như cũ là khuyên lơn, như thế nào bọn hắn cũng không tin loại này trả lời, cho tới nay đều được chứng minh là sai lầm, làm sao có thể còn sẽ cảm thấy là thật, không tận mắt nhìn đến, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ta vẫn là trước đó cái kia trả lời, ta tin tưởng bằng hữu của mình, điểm thứ hai, cái kia chính là sẽ không đem bằng hữu của ta cho nói ra. Phượng Thu Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, không sai biệt lắm cứ như vậy, các ngươi tự tiện đi. Nói xong nàng dự định liền muốn ly khai, lúc này trong đó một tên thiên thần ngăn cản tới, cản ở trước mặt nàng. Phượng Thu Thiên Tôn, vấn đề này không thể coi thường. Đây cũng không phải là chuyện của mình ngươi, mà là cả cái thần vực sự tình, thậm chí ngũ phẩm thần vực sự tình. Này thiên thần ngữ khí sắc bén, ngay cả ngũ phẩm thần vực đều mang ra, có thể nghĩ cỡ nào nghiêm trọng, thật có lỗi, ta có nguyên tắc của ta, nên trả lời đã trả lời, tin hay không liền là chuyện của các ngươi. Phượng Thu Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, tại nàng chuẩn bị vòng qua cái này thiên thần lúc rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh chói tai, giả trang cái gì thánh nữ, giả trang cái gì hiểu được đạo nghĩa, đừng tưởng rằng thiên hạ giữa không có người biết. Cái này Long Tôn Thần Điện chủ nhân, kỳ thực liền là của ngươi thúc thúc, không phải vậy ngươi không sẽ như thế nhẹ nhõm thu hoạch được đến tại cha mẹ của ngươi, hoàn toàn chính xác rất ít người biết, nhưng thủy chung là có người biết, cha mẹ của ngươi đều là giết chóc cùng ma, càng là thần vực chiến hung thủ thứ nhất. Lúc đó cũng không biết trảm sát bao nhiêu ngày mới, còn có lạm sát kẻ vô tội. Trên tay của bọn hắn đều dính đầy vết máu, ngươi mặc dù không có trải qua, nhưng tương tự có lấy huyết thống của bọn họ, không biết có bao nhiêu tu luyện giả, tại các ngươi pha trộn dưới, hủy diệt bao nhiêu, đây chính là chân tướng, mà ngươi chính là ma đầu nhóm đời sau. Ngươi một mực thông qua năng lực của mình, tới cứu tế cái thế giới này, trên thực tế liền là muốn đền bù lỗi lầm của mình. Thế nhưng là ngươi có thể bù đắp tới a? Cũng không biết chết bao nhiêu người, ngươi có thể hoàn lại sao? Thức thời một chút, đem ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu giao ra, dạng này ngược lại là có thể làm ra một chuyện công đức vô lượng, có thể hơi đền bù phía dưới cha mẹ ngươi sai lầm. Tại bên cạnh nói chuyện, là trong đó một tên già nua thiên thần, trong mắt tràn ngập ánh mắt đùa cợt, càng là tràn ngập khinh thường, rất rõ ràng là một vị uy tín lâu năm thiên thần, biết đến đồ vật càng nhiều một chút. Phượng Thu Thiên Tôn thân thể chấn động, đúng là cương tại nguyên chỗ, đi theo toàn thân phát run lên, núp trong bóng tối Dịch Thiên Vân, đưa tay sờ cùng với chính mình cái cằm, hai mắt lấp lóe, còn có chuyện như vậy sao? Thật nếu là như thế, nàng lần này hành vi, ngược lại là có thể hiểu được, một mực cứu tế cái thế giới này, hy vọng giảm bớt thần vực bên trong cực khổ, càng là không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ vì mình là ma nữ, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1506, tiếng người đáng sợ. Ma nữ cái từ này, lộ ra tương đương chói tai. Ta không phải ma nữ. Phượng Thu Thiên Tôn thấp giọng phản bác, nhưng ngữ khí lộ ra tương đương bất lực, tựa như là bị bắt được tiểu thâu, hữu khí vô lực, lại là cúi đầu. Không phải ma nữ là cái gì? Cha mẹ ngươi chiếm hết huyết tinh, ngươi lại là muốn đền bù lỗi lầm của bọn hắn. Nói trở lại, ngươi khi đó cha là chết rồi, mẹ không biết trốn đi nơi nào, sau cùng sinh ra ngươi theo lý mà nói, ngươi hẳn là rất lớn tuổi mới đúng, làm sao lại còn trẻ như vậy, tên này già nua thiên thần, vẫn là nghĩ không ra những này viễn cổ cấp bậc tồn tại, theo lý mà nói Phượng Thu Thiên Tôn niên kỷ sẽ rất lớn mới đúng, làm sao lại mới thiên tuế cấp bậc, cái này liền để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đổi lại bình thường, khẳng định không ai đem Phượng Thu Thiên Tôn thân phận, cùng viễn cổ cấp bậc Thiên Tôn móc nối, chủ yếu là thời đại xa xưa, cũng không biết bao nhiêu vạn năm bây giờ Phượng Thu Thiên Tôn mới bất quá thiên tuế, làm sao có thể cùng vạn năm trước thời đại móc nối, bởi vậy không ai sẽ hoài nghi đến bên này, nhưng cuối cùng vẫn bị người cho nhìn thấu, đến tột cùng là thế nào nhìn thấu, vậy thì không được biết rồi, chỉ có thể nói, khẳng định có người từ đó cản trở, ta không phải ma nữ. Ta chỉ là Phượng Thu Thiên Tôn, một tên cô nhi. Phượng Thu Thiên Tôn song mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên, nước mắt sớm đã che kín khuôn mặt, tại nàng trong hai mắt bộ, tràn ngập bi thương và không cam lòng, càng nhiều vẫn là khuất nhục không hề nghi ngờ, bọn hắn lời nói là thật, nàng sợ là đồng dạng biết trong đó chân tướng, ngươi thật sự là cô nhi, nhưng cùng lúc cũng là ma nữ. Già nua thiên thần cười lạnh nói, được rồi, không cần nói nhiều cái gì cẩu thí thánh nữ, đây đều là đánh rắm, đây chính là diện mục thật của nàng, các ngươi đều thấy được a, à, ngươi có chứng cớ gì, đúng. Ngươi có chứng cớ gì, có thể chứng minh Phượng Thu Thiên Tôn là ma đầu hài tử. Nếu là không có chứng cớ lời nói, cái kia chính là tội ô miệt, tùy ý loạn vu oan người, vẫn là nói xấu Phượng Thu Thiên Tôn, đơn giản không thể nhịn. Nếu là không có chứng cớ lời nói, chúng ta cái thứ nhất không thừa nhận, vẫn là có không ít tán tu ủng hộ Phượng Thu Thiên Tôn, bọn hắn như thế nào cũng không tin Phượng Thu Thiên Tôn lại là ma nữ, đây quả thực tựa như là tại chỉ một tên công chúa, nói nàng là kẻ trộm giống như, chứng cứ. Già nua thiên thần khinh thường nói, chứng cứ ta là không, có phải thật vậy hay không, hỏi nàng chẳng phải sẽ biết. Cho tới nay, nàng một mực làm việc thiện, các ngươi cảm thấy là vì cái gì, thức thời một chút, đem chân chính phương pháp cho công bố ra, đối với người nào đều có chỗ tốt. Cha mẹ ngươi trước đó làm sự tình, chúng ta một mực không truy cứu, dù sao đó là rất xa xưa sự tình, cùng ngươi không có có quan hệ gì. Tuy nhiên cha mẹ ngươi làm sai lầm sự tình cũng không ít, điểm ấy có thể bổ khuyết phía dưới bỏ qua của bọn họ, tuy nhiên không thể hoàn toàn chống đỡ qua, nhưng ít ra có thể bổ khuyết một chút sai lầm. Cái này già nua thiên thần trong mắt lóe ra lãnh quang, tuy nói ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn không có thể tùy ý động thủ. Như thế nào Phượng Thu Thiên Tôn địa vị đều là khá cao, nếu là trêu chọc đến những tán tu kia, cũng không phải một chuyện sáng suốt, nếu là đổi lại người khác, không nói hai lời, trước tiên đem Phượng Thu Thiên Tôn bắt lại lại nói. Có thể nghĩ Phượng Thu Thiên Tôn địa vị cùng danh vọng, tương đương không đơn giản, thậm chí có thể nói kinh người. Cứ thế tại một vài thiên thần, đều không dám tùy ý loạn động. Lúc này ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn lấy tới, đều muốn nghe xem Phượng Thu Thiên Tôn nói thế nào. Phượng Thu Thiên Tôn từ trước đến nay sẽ không gạt người, lần này hẳn là sẽ không nói dối. Phượng Thu Thiên Tôn cả người đều trầm mặc tại cái kia, chợt mới nhấc đầu nói, cha mẹ của ta đích thật là viễn cổ một đời, nhưng ta tin tưởng cha mẹ của ta, tuyệt đối không phải cái gì ma đầu, đều là nói lung tung, chê cười. Ngươi nói không phải cũng không phải là sao? Nếu là tìm uy tín lâu năm viễn cổ thiên tôn loại hình đi ra, nhất định có thể có chứng ngôn vừa vặn thế lực của ta bên trong, liền có lúc trước thời đại đó cường giả, những chuyện này vẫn là hắn nói cho ta biết. Già nua thiên thần cười lạnh nói, nếu như ngươi không tin lời nói, vì sao như thế làm việc thiện, vì sao một mực không gia nhập thế lực khác, những này kỳ thực cũng nhìn ra được. Ngươi chính là vì đền bù sai lầm thôi, nếu không ta mới không tin, cái gì trời sinh vui lòng làm việc thiện, căn bản đều là nói nhảm, không cần dãy dụa những thứ gì, sự thật đúng vậy sự thật, ngươi sẽ chỉ lừa mình dối người thôi. Cái này già nua thiên thần, không hổ là rất lâu năm, mỗi câu lời nói đều giống như mọc đầy gai, mỗi câu lời nói đều tràn ngập công kích tính, cái này lời nói đã không phải lần đầu tiên nghe được, lặp lại lần nữa lúc, đám người nghe quả là có mấy phần đạo lý, đúng là cảm thấy cái này thiên thần thật đúng là có mấy phần có thể tin, cho tới nay, ai sẽ hào phóng như vậy? Nếu như không phải phạm cái gì sai lầm lớn, làm sao lại như thế hào phóng, như thế vô tư? Không phải là vì đền bù sai lầm à, để trong lòng mình dễ chịu một điểm, không sai, nói đến, thật đúng là như thế. Ta đồng dạng nghe qua chuyện này, Phượng Thu Thiên Tôn cha mẹ, thật đúng là có thể là ma đầu a, những này thần vực chiến đúng vậy lúc trước đám kia ma đầu tạo thành. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố a, bọn hắn không ít người, bao quát tán tu, nhất thời giữa còn thật tin tưởng. Cảm thấy không phải như thế lời nói, vì sao Phượng Thu Thiên Tôn hào phóng như vậy đâu, ta, cha mẹ ta không phải ma đầu, hết thảy đều là giả, ta không tin. Phượng Thu Thiên Tôn quát to lên, thân thể run rẩy mấy dưới, song mắt đỏ bừng, thế nhưng là nàng, lại không có cái gì tin phục lực, giả. Nếu như là giả, ngươi vì sao như thế vô tư phụng hiến đâu? Các loại làm việc thiện, chẳng lẽ đều là giả? Ngươi trong nội tâm, khẳng định đồng dạng cho là mình cha mẹ đúng vậy ma đầu. Tên này thiên thần hùng hổ dọa người, đơn giản muốn triệt để đem Phượng Thu Thiên Tôn bức cho chết. Từng cái nhìn lấy ánh mắt của nàng, đều tràn ngập quái dị. Nếu quả như thật là như thế này, Phượng Thu Thiên Tôn làm việc thiện, vậy chính là có mục đích tính, vì cái gì liền đền bù sai lầm mà thôi, cứ như vậy. Chi kia cầm lòng của nàng liền thấp chìm xuống, tiếng người đáng sợ, ở chỗ này triệt để thể hiện ra hai ba câu nói, liền đem Phượng Thu Thiên Tôn trước đó sở tác sở vi, đều cho đóng chặt hoàn toàn, như là rác rưởi, ném vào trong khe nước, không,

Phượng Thu Thiên Tôn hoàn toàn bị gạt sang một bên, có thể nói bị triệt để từ bỏ, Dịch Thiên Vân mới là trọng điểm. Chúng ta Thánh Phong Thần Vực, đồng dạng cho toàn bộ tư nguyên, Vu Minh Thiên Thần đồng dạng mở ra giá cả cực cao đi ra, muốn kéo lũng Dịch Thiên Vân, không có ý tứ, ta coi như gia nhập thế lực khác, cũng sẽ không gia nhập thế lực của ngươi. Dịch Thiên Vân chỉ Vu Minh Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói, không riêng nội tâm ô uế, còn nói xấu bằng hữu của ta. Như ngươi loại này thế lực, ta vĩnh viễn sẽ không gia nhập. Kỳ thực càng nhiều vẫn là nghe được Thánh Phong Thần Vực, gia hỏa này là Thánh Phong Thần Vực Thiên Thần, làm sao lại gia nhập Thánh Phong Thần Vực đâu. Vu Minh Thiên Thần sắc mặt khó coi, trực tiếp chìm đến thung lũng, nhưng là muốn bảo nổi, lại là làm không được, hắn là không có cơ hội, không đại biểu còn lại thiên thần không có cơ hội, bởi vậy nếu là hắn động thủ lung tung, cái kia còn lại thiên thần liền sẽ ngăn lại hắn, sẽ không để cho hắn động thủ. Nhìn lấy một đám người điên cuồng như vậy lôi kéo Dịch Thiên Vân, Phượng Thu Thiên Tôn cảm thấy có chút phẫn nộ, một đám những súc sinh này, làm nhiều như vậy, chính là vì cái này cái tu luyện chi pháp, chính xác chi pháp biết lại như thế nào, kỹ càng tu luyện chi pháp đâu. Cái này cùng nghịch thiên võ học, biết nghịch thiên võ học hiệu quả cùng uy lực, nhưng tu luyện thế nào đâu, qua nhiều năm như vậy, không có người nào có thể thành công, liền đại biểu phương pháp rất trọng yếu nói không chính xác là cần ngưng tụ cái gì thuộc tính hành tinh, lại hoặc là phối hợp linh dược gì, lại hoặc là phối hợp cái gì võ học tới tu luyện mới được, dù sao biết một cái tất nhiên điều kiện, còn cần rất nhiều cơ sở điều kiện mới được, nếu là ngay cả cơ sở điều kiện đều không có, cái kia còn thế nào thành công, thật tình không biết cái gì điều kiện tiên quyết, nhưng thật ra là không có bao nhiêu, đúng vậy cần thực lực rất cường hãn, còn có đầy đủ quyết đoán, mới có thể thành công, đương nhiên, còn có đúng vậy thể chất muốn phù hợp, nếu là ngưng tụ hành tinh, không phù hợp tự thân thuộc tính, không có dung hợp tính, khẳng định là không có cách nào thành công, điểm ấy Dịch Thiên Vân là sẽ không nói ra, bởi vì vì căn bản không cần như thế, coi như là hắn thế lực của mình, đều không nhất định tôn sùng phương pháp này, bởi vì hắn trải qua, độ khó thật sự là quá lớn, muốn là phía bên mình nếm thử, tỷ lệ thất bại đều cực cao, trừ phi hắn nhìn trúng cái nào người tu luyện người, cực kỳ phù hợp điều kiện này, có lẽ còn có thể thử một lần, không có ý tứ, đối với thế lực khác, ta đồng dạng không có gia nhập ý nghĩ, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bởi vì các ngươi đều là cá mè một lứa, gia nhập các ngươi, không có có ý gì, nhất là còn cảm thấy bằng hữu của ta vì đền bù cái gì sai lầm, tại không có cái gì chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, cũng đừng vu oan người. Cái gì ma nữ, cái gì ma đầu, đều là nói mò còn chuyển ra trước kia thế hệ trước cường giả, ta còn nói cha ngươi giết qua người đâu, chứng cứ đâu, đừng ngây thơ như vậy, một đám ngốc hàng vậy cũng là trước thời đại sự tình, mà lại nói được các ngươi không có làm qua sự tình gì giống như, ngươi, phỏng chừng đều không biết trảm sát bao nhiêu vô tội, diệt đi bao nhiêu khỏa hành tinh còn nói với ta cái gì ma đầu, mình đoán chừng mới là ma đầu được chứ, đến tại cái gì thần vực chiến, càng là vô nghĩa ngoại thần vực phát sinh thần vực thời gian chiến tranh, còn không phải Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực làm cho nhất vui mừng. Thật sự là khôi hài đến cực điểm, từng chuyện mà nói cao thượng như vậy, sau lưng cũng không biết đã làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, tay dính bao nhiêu huyết tinh, cho dù Phượng Thu Thiên Tôn cha mẹ làm qua loại chuyện này, chí ít nàng lúc đó đều không xuất sinh, không có quan hệ gì với nàng. Nàng hiện tại coi như đền bù sai lầm cũng tốt, là phát thiện tâm đều tốt, ít nhất là chân chính trợ giúp người khác, các ngươi đâu? Đã làm chuyện gì rồi? Ta cảm thấy chuyện tốt chưa làm qua, chuyện thương thiên hại lý, ngược lại là từng đống a. Coi như cha ngươi, hoặc là các ngươi tổ tông, dẫn phát vài thần vực chiến, đoán chừng các ngươi đều sẽ không nghĩ tới cái gì đền bù sự tình, hiện tại liền muốn tìm tới ta, ép hỏi phương pháp, thật coi cho là ta không biết. Dịch Thiên Vân từng đống lời nói điên cuồng phun ra ngoài, để bọn hắn bộ mặt co lại, thật sự là quá cuồng vọng. Nơi này nhiều thiên thần như vậy, chẳng lẽ muốn tìm cái chết, cho dù là thập luyện địa quân nội tình, tại thiên tôn cấp đừng bên trong thuộc tại nghịch thiên tầng thứ, nhưng mặt đối với thiên thần, như cũ đến quỳ, Phượng Thu Thiên Tôn che miệng, nước mắt bà sa, Dịch Thiên Vân đứng ra, kỳ thực đúng vậy muốn vì nàng nói câu công đạo, nàng kỳ thực cũng không biết, cha mẹ mình thật đã có làm hay không, nàng có đôi khi thật hoài nghi, cha mẹ mình có phải hay không làm qua, bởi vậy không gia nhập bất kỳ thế lực nào, liền muốn trợ giúp khó khăn người trong đó thực tình liền chiếm một bộ phận lớn, nếu như không có cái này thiện tâm, ai sẽ đi đền bù, đổi lại một số tâm hắc giả, nói chuyện gì đền bù, như cũ an tâm ăn cơm, ngược lại nàng không được, lương tâm bất an vô luận làm chưa làm qua, đều lại trợ giúp người khác, không cùng tiểu tử này nhiều lời, mọi người bắt hắn lại. Vô Minh Thiên Thần bọn hắn song mắt đỏ bừng, tất cả thiên thần đều xuất động, bao quát còn lại thiên tôn, cái gì thế lực đều hướng bên này đoạt lại, liền là muốn đem Dịch Thiên Vân cho triệt để bắt lấy, vốn là muốn dùng mềm, ai biết Dịch Thiên Vân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hiện tại cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh. Đối mặt từng đống thiên thần cùng thiên tôn xông lại, mạnh nhất cơ bản chỉ có hạ vị thiên thần sơ kỳ thủy chuẩn, không có phái quá mạnh hơn đến phải nói hạ vị thiên thần như vậy đủ rồi, đến tại trung vị thiên thần cấp bậc, loại chuyện này cũng không cần phải nhúng vào, bắt một tên thiên tôn mà thôi, có cần phải lao sư động chúng như thế. Có thượng vị giả, càng là không thèm để ý bởi vì bọn hắn sớm cũng không phải là địa quân, coi như biết phương pháp, đều không có ý nghĩa nói cho cùng, mình mạnh là được rồi. Còn lại nên như thế nào liền như thế nào, kiếm lấy kinh nghiệm cơ hội tới, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trong tay cấp tốc vung lên, bỗng nhiên giữa 10 chuôi thiên tôn linh bảo lơ lửng ở bên cạnh, cái này vẫn chưa hết, đi theo lại là 10 chuôi thiên tôn linh bảo, lần nữa hướng bốn phía nở rộ, cái này liền có 20 thanh thiên tôn linh bảo, toàn diện đều cho Điệp Gia tại bên cạnh, đều là vũ khí. Một người khống chế 20 kiện thiên tôn linh bảo, mang ý nghĩa hắn nhiều nhất trảm sát 20 vị thiên tôn dạng này, mới có thể cầm tới nhiều như thế thiên tôn linh bảo. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác không ít thiên tôn linh bảo, tại diệt mất không ít thiên tôn lúc, bọn hắn đều sẽ tuôn ra từng đống thiên tôn linh bảo đến hiện tại toàn diện đều cho vung ra đến, chuẩn bị một trận thoải mái lâm ly đại chiến. Tốt nhiều thiên tôn linh bảo, bọn hắn nhìn thấy về sau, lập tức khẽ giật mình, tuy nhiên không ít người lại là lắc đầu. Cảm thấy cái này tương đương không sáng suốt bởi vì đông đảo thiên tôn linh bảo đều là căn cứ tự thân thuộc tính hoặc là năng lực đến ngưng tụ, tùy tiện dùng linh tinh, căn bản sẽ không đem uy lực phát huy đến lớn nhất, nhưng sự thật như thế a. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra nụ cười tự tin, đối với những khác người là không rất dễ dàng sử dụng, đối với hắn mà nói, một điểm áp lực đều không có. Chương 1509, dẫn bạo. Ngu ngốc giống như huyền diệu mình thu hoạch được nhiều ngày như vậy tôn linh bảo a. Nhiều ngày như vậy tôn linh bảo, có thể khống chế qua được đến a. Đúng đấy, có nhiều ngày như vậy tôn linh bảo, cho là mình có thể thắng sao. Hơi khống chế không tốt, cái kia chính là lãng phí, ha ha, đây mới gọi là làm ngu ngốc được chứ. Có một cái gọi là làm cái gì tống tài đồng tử, hắn không phải liền là, đợi lát nữa mở đoạt thiên tôn linh bảo rồi, cả đám đều cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái kẻ ngu. Triệu hoán nhiều như vậy vũ khí đi ra, thật coi cho là mình có thể khống chế. Chợt từng đám thiên tôn trước hết nhất xông đi lên, trong đó thiên thần khống chế bốn phía không gian, muốn đem Dịch Thiên Vân cho phong chết ở chỗ này, không để cho chạy trốn. Đến rất đúng lúc, Dịch Thiên Vân mỉm cười, thân ảnh lóe lên, thể nội côn bằng huyết mạch cùng long phượng thần mạch dây lát giữa bạo phát, tốc độ lập tức tăng lên vô cùng kinh người tốc độ, liền xem như thiên thần, đều chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Đến tại thiên tôn cấp đừng, thật là ngay cả cái bóng đều không thấy được, chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân đưa tay vung vẫy đi qua, 20 thanh thiên tôn linh bảo bay múa ra ngoài, mỗi một chiếc đều có năng lực của mình, càng là đồng thời thể hiện ra khác biệt uy lực đến, hưu hưu hưu, mỗi một chiếc thiên tôn linh bảo, uy lực hết sức kinh người, tại hắn bạo phát phía dưới, một thanh xuyên qua sông tới thiên tôn. Những ngày này tôn bị công kích về sau, trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp cho chết mất. Lực lượng kinh khủng, để bọn hắn đều không kịp phản ứng, liền bị nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết, chớp mắt giữa, 20 đầu sinh mệnh liền bị thu gạch, trong đó thiên tôn cấp đừng liền chiếm không sai biệt lắm 10 cái, còn lại đều là thần quân, ngay cả thần quân đều tới tham gia náo nhiệt, không thể không nói thật sự là ngu quá mức, vừa ra tay, liền dọa lùi một đám người, đem bọn hắn đều dọa cho mộng. Bọn hắn coi là những công kích này thuộc tại hữu khí vô lực cái kia một loại, ai biết uy lực kinh người. Mỗi một chiếc đều bộc phát ra mình nên có lực lượng đến, hoàn toàn là thuộc tại hạ vị thiên tôn linh bảo cực hạn lực lượng. Cái này sao có thể, hắn, một mình hắn có thể khống chế nhiều ngày như vậy tôn linh bảo, mà lại thuộc tính còn cũng khác nhau, đáng chết, cuối cùng là tu luyện thế nào. Đồng thời có thể khống chế 20 thanh thiên tôn linh bảo, đùa giỡn đi, quá kinh khủng, gia hỏa này là yêu nghiệt a. Tại bên cạnh vây xem tán tu đều bị sợ ngây người. Bọn hắn trước đó đồng dạng chế giễu cái này trời mới không gì hơn cái này, hiện tại xem ra, mình cùng danh thiên tài, chênh lệch thật sự là quá lớn, bọn hắn khống chế mình thiên tôn linh bảo vừa phù hợp, khống chế người khác, nhiều nhất một hai thanh liền xem như không tệ, hiện tại Dịch Thiên Vân một hơi khống chế 20 thanh, đơn giản nghịch thiên, những này ngu xuẩn, đều không cần đầu óc suy nghĩ một chút, tiểu sư đệ tu luyện thế nào đến trình độ này, càng là không cần đầu óc muốn một chút, thập luyện địa quân làm sao tới qua nhiều năm như vậy, đều không người có thể thành công tu luyện tới thập luyện địa quân, hiện tại tiểu sư đệ thành công, thật coi coi là tốt như vậy tu luyện, không có đầu óc có thể tu luyện thành công, nói không sai, đều là một đống ngu xuẩn, còn tưởng rằng tiểu sư đệ là tống tài đồng tử, thật sự là đủ khôi hài, hiện ở nơi nào vẫn là đưa tiền, căn bản đúng vậy thu hồn. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn liền đợi ở bên cạnh nhìn lấy, Dịch Thiên Vân ra ngoài lúc, liền dặn dò qua không nên nhúng tay, hết thảy từ hắn tới làm là được rồi, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không cần bọn hắn nhúng tay, chỉ là Dịch Thiên Vân một người, cũng đủ để trảm sát một đám người. Vô Minh Thiên Thần bọn hắn đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới một cái hạ vị Thiên Tôn sẽ lợi hại như vậy, lại còn có thể khống chế nhiều như vậy đem Thiên Tôn linh bảo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại tiểu tử này rất mạnh, chúng ta tới xuất thủ, bọn hắn một thanh xông lại, để còn lại Thiên Tôn chạy khỏi nơi này, không phải vậy tổn thất sẽ chỉ càng lớn cộng lại, hết thảy năm vị Thiên Thần vây quanh tới, bọn hắn đều không phải là một cái thế lực, bất quá bây giờ đều tụ tập lại, trên cơ bản một cái chớp mắt giữa, bọn hắn liền quyết định hợp tác, trước tiên đem Dịch Thiên Vân bắt, sau đó ép hỏi nó biện pháp đi ra đây đều là bọn hắn cộng đồng mục đích, bởi vậy lập tức liền liên thủ, nhìn thấy năm vị Thiên Thần vây quanh tới, Dịch Thiên Vân cười lạnh, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, bốn phía không gian là bị phong tỏa lại, nhưng bên trong vẫn là có rất nhiều không gian, như cũ có thể dây lát giữa Na Di đi qua, tại lóe lên một cái dưới, liền giết tới còn lại Thiên Tôn bên cạnh, 20 thanh Thiên Tôn linh bảo cho vãi ra, nhẹ nhõm cho đem bọn hắn cho miểu sát, đột nhiên như thế cử động, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao qua được, không riêng như thế, lại là có 10 chui Thiên Tôn linh bảo vãi ra, cấp tốc thu gặt lấy còn lại Thiên Tôn, chỉ cần Thiên Tôn linh bảo ra khỏi vỏ, nhất định phải dính máu, tại dừng lại thu hoạch phía dưới, lại là kiếm lấy một số lớn kinh nghiệm cùng bảo vật, chớp mắt giữa, bọn hắn mang tới thủ hạ, cơ bản đều bị hắn cho thanh lý hoàn tất, để bọn hắn biến thành quan can trưởng lão, tiểu tử này, lại đem của ta thủ hạ đều giết đi, bọn hắn cả đám đều muốn nổ, mình nhiều như vậy thủ hạ đều bị giết, để bọn hắn đau đến tâm đang chảy máu, bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại. Mấy người đem tu luyện chi pháp ép ra ngoài về sau, lại hung hăng ngược chết hắn, bọn hắn đều mắt đỏ, nội tâm lửa giận càng là nổ tung, đều bộc phát ra mình lực lượng cường hãn, hướng Dịch Thiên Vân bên này vây công tới, năm tên thiên thần vây quanh một vị hạ vị Thiên Tôn, nói ra đều không người tin tưởng, dù sao một vị thiên thần liền có thể nhẹ nhõm ngược sát Thiên Tôn, vô luận là hạ vị, vẫn là thượng vị, như cũ có thể bị chụp chết, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, một vị hạ vị Thiên Tôn, tại nhiều thiên thần như vậy mí mắt ngọn nguồn dưới, nhẹ nhõm giết sạch tất cả thủ hạ. Loại này triệt để thanh trừ sạch sẽ thủ đoạn, Dịch Thiên Vân thường thường làm, đã muốn tóm lấy mình, vậy thì làm tốt toàn bộ lưu tại nơi này chuẩn bị, bên trên Phượng Thu Thiên Tôn, tâm lập tức nhấc lên, thế nhưng là nàng hiện tại không có cách nào hỗ trợ năm vị thiên thần phong tỏa không gian, liền xem như nàng, đều không cách nào bài trừ nửa điểm, chênh lệch thật sự là quá lớn, coi như lần nữa bộc phát ra hạch tâm, đều không cách nào phá vỡ cái này phong tỏa không gian, nếu có thể bài trừ rơi, nàng cũng không phải là thượng vị thiên tôn, mà là thiên thần. Đến rất đúng lúc, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc vung tay lên, đem Thiên Tôn linh bảo từng thanh cho vãi ra, nhắm chuẩn đều là cái kia Vô Minh thiên thần, bảo cho ta, hắn đưa tay hư không một nắm, cái này tiến lên Thiên Tôn linh bảo, trực tiếp tản mát ra hào quang chói sáng, còn không có tới gần bọn hắn, liền hung hăng nổ tung đi ra, dẫn bạo Thiên Tôn linh bảo, tiểu tử này điên rồi, bọn hắn ở bên cạnh nhìn thấy đều điên rồi, Thiên Tôn linh bảo có một loại chung cực dụng pháp, cái kia chính là dẫn bạo Thiên Tôn linh bảo. Dẫn bạo về sau, có thể triệt để đem uy lực phát huy đến lớn nhất, uy lực so bình thường cũng mạnh hơn gấp bội, nhưng kết quả giống nhau rất thảm, cái kia chính là cái này Thiên Tôn linh bảo cơ bản báo hỏng rơi, không có cách nào sử dụng, Dịch Thiên Vân cái này phi thường lớn thủ bút nổ ra đi, hơn nữa còn là liên tục nổ tung, mới đầu liền cho dẫn bạo 4-5 kiện, xem ra còn tiếp tục nổ xuống dưới, đơn giản đúng vậy có tiền đến phát nổ, tuy nhiên Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác rất có tiền, hơn nữa còn thuộc tại phi thường bốc đồng cái kia một loại, chương 1510, đánh lén. Rầm rầm rầm, từng kiện Thiên Tôn linh bảo bị vãi ra, tựa như là không cần tiền giống như, đều bị Dịch Thiên Vân cho dẫn bạo ra ngoài, trên thực tế đúng vậy không cần tiền, Dịch Thiên Vân đúng vậy mãnh liệt đem Thiên Tôn linh bảo cho ném ra đi,